Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 412. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc này Tiết Sán cũng đã đi ra. Tiết Sán, tôi hoảng sợ mà vội vàng hét lên nhìn xung quanh, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng chết chóc của mê cung trống rỗng. Lúc này, tôi hoàn toàn sợ hãi, vội vàng chạy theo hướng tôi vừa chạy tới. Vừa chạy tôi vừa hét tên của Tiết Sán. Tôi đã vượt qua nhiều ngã ba, và nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn lạc lối, tôi thậm chí không biết mình đến từ đâu. Chạy lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy anh, cuối cùng tôi không thể chạy được nữa, và dựa vào bức tường mê cung với khuôn mặt tái nhợt. Làm thế nào mà Tiết Sán có thể biến mất, chẳng lẽ vừa rồi hai người bọn tôi vừa chạy đã lạc mất? Ở một mình trong một môi trường u ám như vậy, tôi bối rối và toát mồ hôi. Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân, loạng choạng trong mê cung phía trước. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng người lao tới từ phía trước mê cung. Tôi vui mừng khôn xiết, nó có phải là Tiết Sán, hay những khách du lịch khác trong ngôi nhà ma ám. Tôi vội vàng chạy tới, nhưng khi bóng người đó đến gần, tôi không thể không mặt tái đi vì sợ hãi và lùi lại hết lần này đến lần khác. Nhưng khách du lịch nào đã chạy qua đâu vào lúc này? Đó là một y tá đầy máu. Cô y tá tóc vàng, mắt xanh, bộ đồng phục y tá trắng in đầy những dấu tay đỏ như máu, khi tôi đến gần hơn, tôi thấy cả bụng cô ấy đã bị rỗng. Có một bát trong đầu tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô y tá này chưa chết, nhưng thân thể phân mảnh của cô ấy, cho dù kỹ thuật trang điểm tốt đến đâu cũng không thể đạt được hiệu quả như thế này. Cô y tá này hoàn toàn không phải là người sống, nhưng cô ấy cũng không phải là ma, cô ấy là cái quái gì vậy? Tôi sợ đến mức lùi lại thật nhanh, nhưng lúc này, mắt cá chân tôi lại lạnh buốt. Ngay sau đó, tôi mất thăng bằng và ngã về phía trước. Khoảnh khắc ngã xuống, tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay nhợt nhạt thoát ra từ bức tường nắm lấy mắt cá chân của tôi. Tôi nặng nề ngã xuống đất nhưng không có thời gian để ý đến vết thương trên người, chỉ liều mạng dây giụa khỏi hai tay trên cổ chân ra cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng tôi vừa mới vứt bỏ bàn tay trên chân, đột nhiên tôi cảm thấy cổ tay và thắt lưng của mình đều bị một thứ gì đó lạnh buốt cuốn lấy. Tôi nhìn xuống, thở hổn hển và gần như ngất đi. Tôi thấy trên tường có thêm nhiều bàn tay giang ra, tất cả đều bám chặt lấy tôi, không cho tôi chạy trốn. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tôi cố gắng ngước mắt lên và thấy cô y tá bê bết máu đã bước đến gần tôi. Khuôn mặt đẫm máu của cô ấy đang cười khúc khích với tôi, nâng thứ gì đó trên tay lên. Hóa ra đó là một ống tiêm rất lớn, ống tiêm to bằng cánh tay của tôi, và nó chứa đầy một loại chất lỏng màu xanh lá cây, tôi không biết nó là gì. Tốt, cô y tá chậm rãi mở miệng, điều khiến tôi kinh ngạc là cô ấy đang nói bằng tiếng Trung, nào tiêm. Nói như vậy cô ấy thực sự muốn dùng ống tiêm đó để đâm tôi. Không, tôi sợ hãi và vùng vẫy trong tuyệt vọng, chất lỏng trong ống tiêm này không phải là một thứ gì tốt. Nếu tôi thực sự bị tiêm, không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng dù vặn vẹo người thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi những bàn tay ấy. Nhìn thấy ống tiêm sắp chạm vào mình, tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng cắn đầu lưỡi. Tôi sẽ phun nước bọt có lẫn máu vào cô y tá này một cách dữ dội. Nhưng điều khiến tôi sốc là cô y tá không hề né tránh, để máu của tôi túa ra mặt. Điều khiến tôi sốc hơn nữa là cô ấy không phản ứng gì cả. Tôi đã bị sốc, kể từ khi nữ y tá này xuất hiện tôi nhận thấy rằng không có dấu vết của vong hồn hay bóng ma trên cơ thể cô ấy, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy đang sử dụng một loại ma thuật nào đó để che giấu bản thân. Nhưng hiện tại xem ra cô ta không sợ máu của tôi, cô ta thật sự không phải ma. Vậy thì cô ấy là gì? Trong cơn hoảng loạn tôi thậm chí không nhận ra rằng ống tiêm trong tay cô y tá đã đâm vào cánh tay của tôi. Khi cơn ngứa ran đến tôi phản ứng và hét lên, không. Vừa mới hét lên một tiếng, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, giây tiếp theo cả người chìm vào trong bóng tối. Tôi không biết đã mất, bao lâu trước khi tôi thức dậy, khi tôi mở mắt ra, nữ y tá và bàn tay trong tường đã biến mất và tôi đang nằm một mình trong mê cung lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên của tôi là kiểm tra cánh tay của mình. Tôi nhớ rằng trước khi ngất đi tôi đã bị cái ống tiêm khủng khiếp đó đâm vào, tôi muốn xem liệu tôi có thực sự bị tiêm chất lỏng màu xanh lá cây đó hay không. Tay áo được vén lên, tôi ở trong ánh sáng lờ mờ một lúc lâu mà không tìm thấy bất kỳ lỗ kim nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nó đã không được tiêm, nhưng tôi nhớ rõ ràng rằng trước khi ngất đi tôi cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Tôi bối rối và quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa, tìm cách rời khỏi mê cung trước, tìm ra Tiết Sán là chính. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn không giống như trước đây, lao vào đây như một con rắn không đầu. Tôi dựa vào tường mê cung. hít thở sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại và cẩn thận sắp xếp mọi thứ đã xảy ra sau khi bước vào ngôi nhà ma ám này. Trước hết tôi chắc chắn 100% rằng những gì chúng tôi gặp phải chắc chắn không phải là bối cảnh ban đầu của ngôi nhà ma ám này. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là những thứ đó rõ ràng không phải là ma hay thây ma. Vậy chúng là gì? Ngoài ra trước đây Tiết Sán đã dùng lòng bàn tay đập vào tường, sức mạnh mạnh đến mức cả một tòa nhà cao cũng phải đổ xuống theo, tại sao mê cung này lại không có tác dụng gì? Trong lúc suy nghĩ tôi lấy điện thoại trong túi ra và nhìn xuống. Chắc chắn, không có tín hiệu. Lúc đầu tôi không có nhiều hy vọng, và tôi định đặt điện thoại lại, nhưng tôi chợt nhận ra điều gì đó và cơ thể tôi trở nên cứng đờ. Vừa rồi, dưới ánh sáng của điện thoại di động, sao tôi không thấy bóng mình trên mặt đất? Tôi cảm thấy lưng mình ươn ướt rất nhiều, nhưng tôi vẫn dùng mình, lấy điện thoại ra và cúi đầu xuống. Tôi thở hổn hển, tôi thực sự không thể nhìn thấy bóng của mình. Tôi cũng để tay dưới ánh sáng của điện thoại di động, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bàn tay. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Nói một cách logic, chỉ có ma mới không có bóng, tôi chết rồi sao? Ý nghĩ này làm tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, vì vậy tôi vội vàng sờ lên người mình. Vẫn còn ấm, và không giống như đã chết. Tôi chỉ bình tĩnh lại một chút, vì tôi chưa chết, tại sao tôi lại không có một bóng người? Tôi thấy rằng mọi thứ xảy ra trong mê cung này đều rất phi logic và không thể xảy ra. Vì điều đó là không thể, điều đó có chứng minh rằng mọi thứ đã xảy ra một cách hợp lý thực sự là không đúng. Cách chương.